Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, Đoàn Đao Dũng Sĩ. Bắc Ghi đi tới bong tàu bên trên, nhìn quanh tình huống chung quanh, chỉ gặp Suriba cầm một cây cần câu ngồi tại thuyền trên lan can yêu tai du tai câu cá. Trên chiếc thuyền này cũng liền thuộc hắn nhất hoan thoát vô biên. Liền xem như tại không miểu không người, vô cùng an tĩnh bạch trên biển cũng có thể vô ưu vô lự. Không, còn có một cái mi cơ. Nàng chính nằm sấp trên bong thuyền, duỗi ra màu đỏ đầu lưỡi liếm láp trên mâm bạch biển bí chế cá nướng làm. Dù sao bạch trên biển loài cá cùng lam hải bên trên khác biệt. Bạch trên biển loài cá vì có thể ở trong mây sinh tồn được, tự thân hình dạng cũng theo hoàn cảnh mà biến hóa, thể tích không ngừng bành trướng mà trọng lượng không thay đổi, mà lại có thể tùy ý điều tiết thể tích lớn nhỏ. Tựa như là khí cầu đồng dạng bên trong trống rỗng lơ lửng ở bạch trong biển. Loại này không cá tại trải qua Suriba nấu nướng xử lý về sau, cũng y nguyên 10 phần mỹ vị. Nhìn xem mi cơ kia một mặt hạnh phúc đỏ ửng liền biết. Kabaji cùng Mohaji đều đi trong khoang thuyền phòng huấn luyện huấn luyện. Đối bạch biển cảm giác hưng phấn đã sớm tại ngay từ đầu liền làm hao mòn hầu như không còn. Cũng chỉ có Richie tận tâm tận trách thao túng bánh lái. Lại nói, trên thuyền rõ ràng có nhiều người như vậy, vì sao lại đem bánh lái nắm quyền giao cho một con sư tử? Bắc Ghi đi lên trước, đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn. Mèo con, có chưa từng xảy ra sự tình gì? Mi cơ cắn một cái rơi nửa cái cá con đuôi, miệng bên trong nhai nuốt lấy, hai tay nâng ở trên mặt. Hai con mèo lỗ tai run lên một cái, đắm chìm trong thế giới của mình đã không cách nào tự kềm chế. Bắc Ghi gặp nửa ngày không âm thanh vang, quay đầu nhìn về phía hạnh phúc mi cơ, lập tức mặt sạm lại. Hắn xuất ra một đám lông tuyến đoàn, tay phải chia lìa ra ngoài, tại mi cơ trước mắt lung lay. Mi cơ nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt theo cọng lông đoàn lắc lư mà lắc lư, tiếp lấy một thanh nhào về phía trước. Bất quá lại vồ hụt, nàng không cam lòng lại đứng lên, meo một tiếng sau lại bốc lên cọng lông đoàn đánh tới. Ba, đáng tiếc, trên bong thuyền lại là vồ hụt, bất quá lần này đập vào mi mắt không phải trống rỗng bong tàu, mà là một đôi giày. Mi cơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Bắc Ghi trên tay cầm lấy cọng lông đoàn từ trên cao nhìn xuống miệt thị lấy chính mình. Ngươi, nhanh cho ta. Mi cơ đứng người lên, nắm chặt nắm đấm, nàng đối loại này cọng lông đoàn tựa như là kẻ nghiện thấy được âu yếm chi vật không có chút nào sức chống cự, người cái này ngốc mèo. Bắc Ghi đem cọng lông đoàn đã đánh qua, hỏi, hôm nay hướng gió thế nào? Mi cơ một thanh tiếp nhận cọng lông đoàn, không cách nào tự kềm chế ôm lăn lộn trên mặt đất. Lập tức tâm tình vô cùng thư sướng, thuận miệng đáp trả. Hướng gió rất tốt, quyển quyển có thấy hay không qua cái gì vật kỳ quái? Tỷ như nói là đảo và nhân chi loại đồ vật, giống như chỉ thấy qua thuyền hài cốt, quyển quyển, hài cốt. Bắc Ghi xoay người, hướng bạch biển nhìn quanh chỉ chốc lát, đột nhiên khóe mắt liếc qua liếc tới màu trắng tầng mây bên trong không ngừng nổi lơ lửng một điểm. Đen, hắn trầm giọng nói, Richie, đem thuyền phương hướng đánh tới. Ngao ô. Richie có chút méo một chút cổ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đem bánh lái hướng phía Bắc Ghi chỉ vào phương hướng đánh tới. Bỉ khố đạo phổ hào dần dần tới gần cái điểm đen kia. Điểm đen hình dáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Là một chiếc nhìn qua niên đại xa xưa, 10 phần cũ nát không chịu nổi thuyền biển. Thuyền biển hình dạng có chút kỳ quái, giống như là một đầu miệng mở rộng cá ướp muối, mà thân thuyền lớn nhỏ đại khái chỉ có bỉ khố đạo phổ hào một nửa. Đợi đến tới gần, Bắc Ghi một cái lên nhảy, rơi xuống chiếc thuyền kia bên trên. Trên thuyền trống rỗng một mảnh, bởi vì là 7000 mét không trung quan hệ, bong tàu bên trên cũng không có trần thế cùng mạng nhện. Bất quá buồng nhỏ trên tàu tường gỗ cùng bong tàu bên trên tấm ván gỗ đều có rõ ràng hư thối vết tích, tựa hồ còn có tranh đấu qua vết tích. hướng trong thuyền đi đến. Hành lang bên trên dựa vào trên tường, ngồi mấy cỗ bộ xương khô. Những người này khi còn sống hẳn là chiếc thuyền này thuyền viên đi. Bác Ghi lại tìm tòi mấy cái gian phòng. Mỗi gian phòng bên trong đều có một cỗ bộ xương khô. Hoặc là nằm ở trên giường, hoặc là ngồi trên ghế. Rốt cục, đi tới buồng nhỏ trên tàu cuối phòng thuyền trưởng. Phòng thuyền trưởng bên trong trang trí cũng 10 phần đơn giản. Một cái bàn, một cái giường, treo trên vách tường một thanh kiếm gỗ. Bác Ghi không khách khí chút nào tìm tòi một phen. Rốt cục ở cạnh lấy trên ghế khô lâu trên thân móc ra 2 quyển laptop. Hắn phủi phủi trong đó một bàn, mở ra, xem nội dung bên trong. Đây là một bản hàng hải nhật ký laptop. Chiếc thuyền này chủ nhân tựa hồ là mấy trăm năm trước một vị nào đó kiếm hào. Bất quá bởi vì niên đại quá lâu, ghi lại tên hắn kia một tờ chữ viết đã mơ hồ không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy hắn xưng hào, Tật Phong kiếm hào. Lại tiếp theo liền thấy không rõ. Đã chiếc thuyền này có thể đến chỗ này Bạch Biển, bác ghi nguyên lai tưởng rằng sẽ ở bản này nhật ký bên trong nhìn thấy rất tình báo hữu dụng. Bất quá nội dung bên trong để hắn thất vọng, cũng không có đề cập mảnh này Bạch Biển có quan hệ tin tức. Ngược lại là giảng thuật một chút năm đó trên thuyền tình huống. Chiếc thuyền này sở dĩ sẽ rơi vào kết quả như vậy cũng không phải bị địch tập hoặc là tình huống khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Hoa Tiêu cùng thuyền trưởng náo động lên mâu thuẫn. Kết quả vị này cương liệt Hoa Tiêu trong cơn tức giận nhảy xuống Bạch Biển. Cuối cùng dẫn đến chiếc thuyền này tại mảnh này Bạch trên biển lạc mất phương hướng. Bác Ghi giờ khóc giờ cười lắc đầu. Không biết phát biểu thứ gì cảm nghĩ mới tốt. Tiếp lấy lại mở ra khác một bản bút ký. Bản này bên trên nội dung liền hơi có vẻ hữu dụng rất nhiều. Là vị này Tật Phong kiếm hào một chút liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ. Hắn đem bản bút ký này bản thu nhập trong ngực, chuẩn bị giao cho Kabaji. Dù sao Kabaji cũng là kiếm sĩ. Tại kiếm đạo một đường bên trên nhiều ít đều sẽ sinh ra một chút cộng minh. Đối thực lực tăng lên nói không chính xác không nhỏ trợ giúp. Đi ra phòng thuyền trưởng, tiếp lấy bác ghi nhảy về tới bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Đối ghé mắt nhìn xem mình Suriba, còn có đi ra buồng nhỏ trên tàu. Chuẩn bị hỏi thăm tình huống Kaya mấy người nhún vai. Trong chiếc thuyền này đều là người chết. Nghe được bác ghi, Lệ Lệ Na đột nhiên thấp giọng, như là ma nữ âm trầm tại Kaya bên tai nói. Đã nghe chưa? Chiếc thuyền này cái này cũng có thể. Chính là chúng ta về sau hạ tràng đi. Cho dù là ban ngày, Kaya vẫn như cũ bị Lệ Lệ Na thanh âm cùng ngữ điệu giật nảy mình. Đem trên tay sách thuốc chăm chú ôm ở trước ngực, sắc mặt có chút trắng bệch. Thật sao? Đương nhiên là lừa gạt ngươi. Lệ Lệ Na đột nhiên triển khai nét mặt tươi cười, cười hì hì nhìn xem Kaya. Nàng phát hiện mình càng ngày càng thích cái này khi thì kiên cường, khi thì chuyên chú, khi thì ấm nhu thân thiết thiếu nữ. Kaya vỗ vỗ bộ ngực. Hô hô, ta liền biết không thể nào. Hai người trêu ghẹo ở giữa. Ngồi tại thuyền trên lan can Suriba đột nhiên nhảy dựng lên. Đem cần câu ném tới bong tàu bên trên. Chỉ về đằng trước hưng phấn nói ra. Bác Ghi, mau nhìn, có người ở nơi đó bơi lội. Ồ, bác Ghi trong lòng cũng sinh ra một phen hiếu kỳ. Quay đầu nhìn lại. Thế mà thật sự có người tại Bạch trên biển dùng bơi ếch phương thức đang bơi lội. Hơn nữa còn là hướng phía chính mình cái này phương hướng bơi tới. Chỉ là trong chốc lát, người kia liền bơi qua 4-5 khoảng 100 thước, tới gần bỉ khố đạo phổ hào. Không mời mà tới thuận thân thuyền leo lên. Người này là một cái phía sau mọc ra cánh nam tử. Ủng có một đầu màu đen tóc ngắn. Bên hông cài lấy một thanh đoản đao. Toàn thân trên dưới ướt sũng, vừa đi bên trên bong tàu liền sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bác ghi bọn người. Người tốt, xin hỏi các ngươi là Thanh Hải người A? Người là ai? Hỏi người khác thời điểm, không nên tự giới thiệu sao? Bác ghi vốn đang đối gặp được người sống cảm thấy có chút cao hứng. Nhưng là đối phương lần này khẩu khí để hắn đột nhiên cũng có chút khó chịu. Thật có lỗi, nam tử sắc mặt nghiêm túc. Cho ta tự giới thiệu, Ta là đoàn đao dũng sĩ Ben Benedict Buhibirueng. Các ngươi có thể gọi ta Ben. Ben, Buggy thử kêu lên một chút tên của đối phương. Hắn không có biết rõ ràng đối phương là tới làm gì. Bất quá tại mảnh này không miểu không người bạch trên biển. Gia hỏa này hẳn là một cái bản đồ sống đi. Ngược lại là có thể làm cho đối phương làm cái dẫn đường đằng cái gì. Vâng, ta là trên thế giới này nhất nghiêm chỉnh đoàn đao dũng sĩ. Ben nghiêm túc nói, ánh mắt lại liếc nhìn bong tàu bên trên Kaya. Không để lại dấu vết lắc đầu. Tiếp lấy lại dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút một bên dáng người Mỹ lệ lệ lệ na. Lập tức con mắt cũng bắt đầu đăm đăm. Quy, đoàn đao dũng sĩ. Buggy cau mày khinh bỉ nhìn xem ra hỏa này. Ngươi cái này thanh đoàn đao vểnh lên đi lên. A, Ben hốt hoảng quay đầu nhìn chung quanh. Tay phải tại hạ thể uốn éo. Lập tức uốn cong, hướng tới bình tĩnh. Tựa hồ vì làm sáng tỏ mình. Lo lắng hô lên. Dũng sĩ thích có lỗi gì? Bất quá, càng giải thích, càng lộ ra khả nghi cùng kỳ quái. Buggy ôm cánh tay tại ngực. Thật đúng là một cái không đứng đắn dũng sĩ. Không có, ta thế nhưng là trên thế giới này nhất nghiêm chỉnh dũng sĩ. Ben trong ánh mắt lộ ra chững chạc đàng hoàng thần sắc. Đi, người đến cùng là muốn làm gì? Buggy lập tức đem đối phương hạ gọi ba cái độ cao. Luôn cảm thấy là tên kỳ quái. Ta là tới, Ben vừa muốn mở miệng. Đột nhiên bị Suriba lớn tiếng đánh gãy. Buggy. Bên kia giống như lại người đến. Buggy hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp 4-5 cái mang trên mặt hỏa văn hình dạng xoắn ốc mặt nạ. Trong tay dẫn theo gần như dài 2 mét kỵ sĩ thương người. Cưỡi tại một loại có thể tại đám mây phía trên chạy dài cổ gà sinh vật bên trên. Hướng phía bên này nhanh chóng lao đến. Buggy nhíu mày lẩm bẩm. Đây là vật gì? Là giải tán ASMITS. Ben cũng bởi vì Suriba nhắc nhở, quay đầu nhìn kia mấy đạo nhân ảnh, nghe được Buggy đặt câu hỏi, mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một cỗ chấn kinh cùng lo lắng. Quy, nhanh lái thuyền, chúng ta đi nhanh đi, đây chính là một đám giết người không chớp mắt ra hỏa. Nếu như bị bọn hắn bắt ở, chỉ nói là ở giữa. Cái này mấy cái dài cổ gà đã tiếp cận tới. Đoạn trước nhất một con kia tại trên đám mây đột nhiên nhảy lên. Mang theo trên yên người đeo mặt nạ bay xông vào bỉ khố đạo phổ hào phía trên. Tiếp lấy hướng xuống lao xuống. Trên yên người đeo mặt nạ lợi dụng từ trên xuống dưới xung lực. Nắm chặt trên tay kỵ sĩ thương. Đột nhiên hướng phía dưới đâm. Ben trợn mắt hốc mồm. Xong, sẽ chết người đây. Lời còn chưa dứt. Chỉ gặp Suriba tay là linh động mà thưởng thức lấy trên tay mãnh cầm boomerang. Có chút sau thu, trong nháy mắt bắn ra. Như cùng một con diều hâu nhào dương cánh bàng bay về phía kia từ trên trời giáng xuống người đeo. Mặt nạ, phốc, không trung phút chốc làm bắn ra một đạo huyết hoa. Hướng xuống vung đi, như là ngựa cao lớn dài cổ gà lập tức cùng trên yên người đeo mặt nạ tách ra đến. Toàn thân máu tươi rơi xuống tại bong tàu bên trên. Phần bụng bị cắt chém ra thật sâu vết thương. Trên bong thuyền không ngừng run rẩy. Đã có xuất khí không có tiến khí. Mà người đeo mặt nạ đã sớm thu hồi kỵ sĩ thương. Trên bong thuyền lộn vài vòng. Rốt cục tá lực đem thân hình ổn định. Nếu như không phải mới vừa hắn trong nháy mắt dùng tọa kỵ cản ở phía trước thay mình nhận bị thương. Tổn. Trọng thương chỉ sợ sẽ là hắn. Cùng lúc đó, còn lại ba cái cưỡi tại dài cổ gà bên trên người đeo mặt nạ cũng nhảy tới bong tàu bên trên. Tay nắm lấy trường thương đem Buggy bọn người bao vây lại. Ben trên mặt nghiêm túc nuốt ngụm nước bọt. Bốn cái giải tán ASMITS. Xong, chúng ta chết chắc. Ân, Buggy nhìn xem mấy cái này người đeo mặt nạ. Hạt tròn đỉa 24 giờ tiếp tục mất lực thời gian hẳn là còn chưa tới. Hắn cảm giác lực lượng của mình còn không có khôi phục lại. Mà lại tại không khí mỏng manh bạch biển. Thể lực bên trên sẽ có 10 phần lớn hạn chế. Tại điểm ấy, nguyên tắc bên trong cũng có thể thấy được tới. Luffy, Zoro cùng Sanji vừa tới bạch biển thời điểm. Ba đánh một đều bị một cái Sandora chiến sĩ cho đoàn diệt. không cho Bắc Ghi cơ hội suy tính. Trong đó hai cái dài cổ gà mang theo trên yên người đeo mặt nạ lao đến. Người đeo mặt nạ trên tay lắc một cái. Trải qua gia tốc sau ba xào kỵ sĩ thương từ ba phương hướng đâm tới. Hừ, Bắc Ghi khẽ hừ một tiếng. Thân hình hơi động một chút. Né tránh thế công. Hai cánh tay bao quát. Lập tức đem hai cây kỵ sĩ thương không nhúc nhích tí nào ôm tại dưới nách. Tiếp lấy nát hạt hóa hai tay đặt tại trong đó hai thanh kỵ sĩ thương bên trên. Trên thân thương truyền đến chấn động để hai cái này người đeo mặt nạ đồng thời thân thể mãnh liệt. Lắc một cái, trong nháy mắt buông lỏng tay ra bên trên kỵ sĩ thương. Thân thể lơ đãng ngửa về đằng sau đi. Bắc Ghi đem dưới nách song súng hướng về sau kéo một phát. Phút chốc giữ tại kỵ sĩ thương báng súng bên trên. Đón súng nhọn nhắm ngay hai cái này người đeo mặt nạ. Trong nháy mắt trao đổi công thủ. Hai cái này người đeo mặt nạ gặp vũ khí bị đoạt. Tương hỗ liếc nhau một cái. Không chút do dự một cước đập tại dài cổ gà dưới bụng. Dài cổ gà bị đau. Trong nháy mắt cực nhanh hướng phía biển mây bên trong nhảy xuống. Đợi đến hai người này thoát đi về sau. Còn lại hai cái còn tại cùng Suriba dây dưa người đeo mặt nạ cũng thấy tình thế không ổn giả. Thoáng một chiêu, muốn mượn cơ hội lui lại đào tẩu. Bị Suriba đánh dụng tọa kỵ người đeo mặt nạ đưa tay khoác lên một người khác trên tay. Muốn cùng cưỡi một con dài cổ gà rời đi. Yêu yêu đọc sách bất quá một đầu trong suốt sợi tơ đột nhiên quấn ở trên người hắn. Trong nháy mắt đem hắn sắp ngồi lên thời điểm kéo lại. Mà một người khác thì là trốn. Bị lưu lại người đeo mặt nạ lại dãy giụa phản kháng một phen. Tự biết đã không thể chạy trốn về sau. Đột nhiên phóng tới Bắc Ghi. Hai tay đối Bắc Ghi trên tay kỵ sĩ thương mũi thương đụng vào. Phốc, kỵ sĩ thương từ ngực trái một mực xuyên qua đến phía sau lưng. Máu tươi đem thân thể của hắn toàn bộ nhuộm đỏ. Cái này tự sát trình ngay cả Bắc Ghi đều nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không có nghĩ đối phương thế mà như thế quả quyết dâng mạng. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Kaya, nhanh tới xem một chút. Hắn còn có được cứu sao? Kaya vội vàng chạy tới. Tại người đeo mặt nạ trên thân kiểm tra một phen. Thấp giọng nói ra. Trái tim của hắn đã bị đánh xuyên. Không thể cứu được. Bắc Ghi có chút nheo lại mắt. Đem người đeo mặt nạ trên mặt hái xuống. Chẳng qua là một trương rất so với bình thường còn bình thường hơn khuôn mặt. Nhìn không ra manh mối gì. Đón lấy, Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn về phía Ben. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng cùng xảo trá. Những người này, là sông ngươi mà đến a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.